Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 679, tiếng huýt sáo. Ồ, thì ra là thế. Ngọc Đế khẽ gật đầu. Từ đối với Thái Thượng Lão Quân tín nhiệm lại là không có đa nghi. Mà Thái Thượng Lão Quân thì là không vội không chậm giải thích nói. Không sai, dù sao cái này hai cái yêu hầu dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Bỏ mình lúc sắp chết bạo phát, có một chút dị dạng cũng thuộc về bình thường. Chỉ tiếc lão đạo hai vị kia đồng tử không tại, nếu không trông giữ tốt hỏa diễm, đè lại nắp lò, lại không đến mức quấy nhiễu đến bệ hạ. Mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Lão quân nói quá lời. Ngọc Đế con ngươi quét qua ở giữa, nhìn lấy bên cạnh mình đứng một cái thiên tướng cách ăn mặc quen thuộc cúi đầu bóng người. Vô ý thức mở miệng phân phó nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mau đi lên hiệp trợ lão quân. Lúc đó đem tựa hồ ngây ra một lúc, hơi chậm nửa nhịp, lúc này mới trầm muộn nói một tiếng. Đúng, lập tức, Ngọc Đế lại lần nữa đem chú ý lực thả tại xử lý Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên thân. Cũng tốt để thiên đình rất nhiều tiên ra một cái công đạo. Mà giờ khác này, Sa Tăng rất khẩn trương, vô cùng gấp gáp, nhưng từ trước đến nay không quen tình cảm biểu lộ hắn mặt ngoài lại như cũ trầm ổn như thường. Hơi cúi đầu, dưới chân dẫm lên tường vân hướng về Bát Quái Lô mà đi. Hết thảy tựa hồ vận mệnh gây ra đồng dạng, cho dù là Sa Tăng chính mình cũng không thể tin được sẽ thuận lợi đến loại trình độ này. Theo hầu tử cùng vạn yêu chi vương Chí Tôn Bảo trong chốc lát bị thu được Bát Quái Lô bên trong. Sa Tăng xem như triệt để luống cuống. Mà tại Ngọc Đế hiện thân về sau, ẩn thân tại phá nát tiên đảo phế tích bên trong Sa Tăng càng là minh bạch chính mình cũng đã là hãm. Sâu trong tuyệt cảnh, một khắc này, hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải Sa Tăng minh bạch nếu như là tràng diện một mảnh hỗn loạn. Chính mình có lẽ còn sẽ không bị chú ý tới. Nhưng một khi rất nhiều tiên thần hội tụ, chỉ cần có tiên thần trong lúc vô tình lấy thần thông đảo qua chỗ này, chính mình tất nhiên sẽ bị phát hiện. Càng quan trọng hơn là, xa xa trốn ở một góc, Sa Tăng minh bạch chính mình sợ là không có cơ hội giúp đến đại sư huynh. Kể từ đó, Sa Tăng não tử nóng lên phía dưới, dứt khoát học chư bát giới đi qua cách làm hiển hóa ngàn năm trước quyển liêm đại tướng bộ dáng. Lại một đường lên kiếm lấy thiên tướng khải giáp mặc vào. Theo rất nhiều tiên thần tiến đến bái kiến Ngọc Đế, chỉ là rất nhiều tiên thần đều có vị trí của mình. Lẫn nhau ở giữa càng là vô cùng quen thuộc. Sa Tăng minh bạch mình tại trong đó trốn không được. Lăng đầu lăng não phía dưới, Sa Tăng dứt khoát trở lại năm đó thường bạn tại Ngọc Đế tả hữu vị trí. Cố gắng phát huy tự thân quá khứ thiên đình người trong suốt sở trường. Nói đến, Ngọc Đế tựa như xác thực không có chú ý tới bên người nhiều một cái Sa Tăng. Y hệt năm đó mình tại trong điện làm việc. Không chút nào biết rõ quyển liêm đại tướng bên ngoài mắt thấy hết thảy. Cho đến quyển liêm đại tướng đánh nát lưu ly chản phát ra tiếng vang. Hết thảy, đành phải nói Sa Tăng tại thiên đình tồn tại cảm giác quả thực thấp tới cực điểm. Còn nữa Sa Tăng cơ hồ là bao giờ cũng đều núp ở Ngọc Đế cái bóng về sau. Cho dù là thiên đình rất nhiều tiên thần nhận biết Sa Tăng cũng là lác đác không có mấy. Thí dụ như, năm đó thường xuyên ra vào giao trì, tham gia các loại buổi tiệc chư bát giới đều chưa từng chú ý tới có quyển liêm đại tướng như thế. Một vị tiên thần tồn tại, thậm chí cả tại con đường về hướng Tây tại Lưu Sa Hà lại không nhận ra Sa Tăng. Cho nên, giờ khác này Sa Tăng đón không ít tiên thần ánh mắt. Nội tâm khẩn trương không thôi. Mặt ngoài lại là giống nhau ngàn năm trước như vậy tiến hành lấy nhất cử nhất động. Không chút nào thu hút đến gần Bát Quái Lô. Trong tay pháp lực ngưng tụ đè ép Bát Quái Lô nắp lò. Thấy Sa Tăng như vậy thuần thục, Thái Thượng Lão Quân khẽ vuốt cằm ở giữa. Không hiểu cảm thấy Sa Tăng tựa hồ khá quen sau khi. Lại là không có suy nghĩ sâu xa. Ngược lại cũng đem ánh mắt ném đến Ngọc Đế cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên thân. Để xem kết quả, dù sao Ngọc Đế cận thị, Thái thượng lão quân ra vào Lăng Tiêu Bảo Điện ở giữa trong lúc vô tình gặp qua cũng là bình thường. Nếu như không phải nhìn quen mắt, đó mới sẽ dẫn phát thái thượng lão quân cảnh giác, trực giác đại có vấn đề. Lại thêm Sa Tăng chẳng qua là hiển hóa năm đó thân là Quyền Liêm đại tướng hình dạng. Chính là thông qua vật lý thủ đoạn đem chi tiết đổi trở lại năm đó. Căn bản thì không có pháp lực biến ảo ngoại hình. Sóng pháp lực không hiện phía dưới. Càng là có thể xưng tự nhiên vô cùng. Mà tới gần bát quái lô bên cạnh Sa Tăng bất động thanh sắc ở giữa. Khóe mắt liếc qua lại là gắt gao hướng bát quái lô miệng thông gió đi đến nhìn qua. Muốn tìm đến đại sư huynh bóng người. Càng là vô ý thức chuẩn bị chờ đại sư huynh lần tiếp theo chấn động bát quái lô nắp lò. Sa Tăng liền không chút do dự đem hết toàn lực mở nắp lò lấy trợ đại sư huynh trốn tới. Thế mà, Sa Tăng đợi trái đợi phải. Đợi trọn vẹn mấy hơi? 10 hơi? Mấy chục giây? Sao? Làm sao lại không có động tĩnh? Sa Tăng trong lòng căng thẳng. Cố gắng hướng bát quái lô miệng thông gió đi đến nhìn qua. Nhưng cũng rốt cuộc nhìn không thấy hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo dãy giụa cái bóng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sa Tăng trong lòng vô hạn lo lắng ở giữa. Ở tại thái thượng lão quân cách đó không xa. Nhưng cũng là không dám lên tiếng kêu gọi hầu tử. Lúc này, Sa Tăng cấp bách phía dưới. Dứt khoát hơi hơi ngoác miệng ra. Hướng bát quái lô miệng thông gió chỗ nhỏ giọng thổi lên huýt sáo. Giai điệu chính là tiểu đao hàng ngũ khúc. Khoảng cách Sa Tăng gần nhất thái thượng lão quân nghe bên tai loáng thoáng vang lên thanh âm. Không khỏi nghi ngờ quay đầu hướng về Sa Tăng nhìn thoáng qua. Tại thái thượng lão quân cái nhìn này dưới. Sa Tăng suýt nữa tại chỗ liền không nhịn được đập nồi dìm thuyền dùng lực xốc lên bát quái lô nắp. Lò đụng một cái. Nhưng cho dù Sa Tăng trái tim đều sắp nhảy đến cuống họng chỗ. Trong ngoài không đồng nhất, Sa Tăng biểu lộ y nguyên trầm ổn vô cùng. Tựa hồ thân thể là còn không thể có căn cứ tâm tính làm ra phản ứng. Chậm rãi, Sa Tăng gặp thái thượng lão quân y nguyên nhìn lấy chính mình. Biểu lộ vẫn không có biến hóa chút nào. Tiếng huýt sáo lại là không có dừng lại. Cả người lại là tận khả năng trang lấy như không có việc gì hướng về nhìn bốn phía. Tựa hồ là quá mức nhàm chán lúc này mới huýt sáo thôi. Cũng tính là cái người tuyệt vời. Sau đó nhàn hạ, cũng có thể hướng bệ hạ nói lại mượn vị này thiên tướng đến đâu xuất cung bên trong dùng một. Lát, thái thượng lão quân trong lòng âm thầm nói một câu. Lúc này mới lại lần nữa đem ánh mắt hướng Ngọc Đế cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chỗ chuyển đi. Lại là mấy hơi về sau. Thân thể hơi có chút hậu chi hậu giác Sa Tăng sau lưng cái này mới chậm rãi có mồ hôi lạnh thầm. Thấu mà ra, cho dù là ở tại bát quái lô bên cạnh, cũng cảm thấy là tay chân rét lạnh, mà Sa Tăng lại lần nữa ổn định lại tâm thần. Trong lòng không kịp nghĩ mà sợ, tiếp tục duy trì lấy yếu ớt vô cùng tiếng huýt sáo sau khi. Thời khắc chú ý bát quái lô bên trong động tĩnh, giờ phút này. Bát quái lô vô biên lục đinh thần hỏa bên trong, đã bị thiêu đến không thành khỉ hình hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo chính phiêu phù ở. Trung tâm vị trí chỗ chậm rãi chuyển động, mà theo Sa Tăng cái kia yếu ớt tiểu đao hàng ngũ khúc tiếng huýt sáo truyền vào. Trong đó một khối than cốc trong mơ hồ lại là giật giật. Ẩn chứa ở trong đó một chút chân linh có nhất đạo ý niệm chậm rãi sóng gió nổi lên. Sư phụ! Ta lão tôn phải thua sao? Thế mà, tại Sa Tăng cái kia tiếng huýt sáo kích thích phía dưới? Cái kia một chút chân linh sóng ý niệm nhưng cũng càng phát ra mãnh liệt. Cái kia giống như than cốc đồng dạng thân thể lại rõ ràng giật giật. Lại hoặc là ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới. Cùng hầu tử phân biệt bị đặt bát quái lô bên trong âm dương lưỡng nghi vị trí vạn yêu chi vương trí. Tôn bảo cũng ẩn ẩn đồng thời có phản ứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.